Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, kết thúc rồi à? Không, đây chỉ là bắt đầu. Ngang, Rayquaza nhìn thấy chỉ một lát sau tầm đó. Vừa vặn bị chính mình kém chút trực tiếp tiêu diệt đối thủ vậy mà lần nữa có chiến ý. Nghi hoặc sau khi, Rayquaza càng là phát ra một tiếng long ngâm. Màu vàng Hyper Beam cấp tốc tại cao miệng bên trong ngưng tụ. Nhưng là, ngang, ngay tại Rayquaza ngưng tụ Hyper Beam thời điểm, Rayquaza thân thể cùng trong mắt hồng quang trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Một cỗ hỗn loạn cảm giác xông lên đầu. Rayquaza lập tức thân thể lay động, kém một chút ngã xuống. Trong miệng Hyper Beam cũng là lập tức tiêu tán. Hỗn loạn, cơ hội tốt Siro, Dragon Rush, đánh lâu như vậy, Rayquaza Aurex rốt cục kết thúc. Đồng thời còn nghênh đón Aurex sử dụng sau hỗn loạn trạng thái. Hyakun xem xét giờ phút này tận dụng thời cơ, vội vàng nắm lấy cơ hội, để Siro phát động công kích. Kết giống, vừa vặn thông qua Hyakun truyền thâu năng lượng khôi phục một chút thể lực Siro. Một đôi mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên, theo sát gầm lên giận dữ. Siro cũng đã tựa như một viên như đạn pháo vọt mạnh mà ra. Bao quanh Lưu Sa cùng long hệ năng lượng thân thể. Một đầu hung hăng đâm vào Rayquaza trên thân thể. Ngang, bành, đột nhiên tiếp nhận Siro một kích mãnh kích. Mà lại tự thân vẫn là ở vào hỗn loạn trạng thái. Rayquaza trong miệng phát ra một tiếng kêu đau lấy hướng về sau ngã xuống. Ha ha, làm tốt Siro. Tiếp xuống thừa thắng truy kích. Dùng Stone Axe, Hyakun nhìn thấy Siro công kích đạt được. Trên mặt lập tức xuất hiện vui mừng. Thừa dịp lúc này Rayquaza ngã xuống đất. Chính là đại lực công kích thời cơ tốt. Kết giống, Siro nghe được chỉ lệnh. Trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó Siro một cước đạp đất. Sau đó, chính là liên tiếp to lớn đá nhọn không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc hướng phía Rayquaza phóng đi. Ngang, ngang. Nhưng ngay tại đá nhọn sắp đánh trúng Rayquaza thời điểm. Ngã xuống đất Rayquaza đột nhiên mở mắt. Đã biến trở về con ngươi màu vàng óng đột nhiên tinh quang lóe lên. Ngay sau đó, ngang, một tiếng to rõ long ngâm. Chỉ thấy lúc này còn ngã trên mặt đất Rayquaza đột nhiên kịch liệt xoay đánh thân thể của mình. Một trận mạnh mẽ long hệ năng lượng kích phát. Rayquaza liền tại Stone Axe đến một khắc này mượn nhờ cỗ năng lượng này bộc phát lực lượng lần nữa. Bay lên không, xoay quanh đang bay lên không trung. Dragon đen, ghê tởm, vậy mà không có sử dụng thất bại. Siro, phải cẩn thận. Hyakun nhìn xem lúc này bay ở chính mình cùng Siro trên đỉnh đầu Rayquaza trong lòng một trận thổn thức, cảm giác Rayquaza so vừa rồi còn có nặng nề rất nhiều cảm giác áp bách. Lập tức mở miệng nhắc nhở Siro, để Siro cẩn thận ứng phó. Lúc này Rayquaza hẳn là còn ở Aurex sử dụng sau hỗn loạn trạng thái bên trong. Mà tại hỗn loạn trạng thái dưới, Pokemon có nhất định tỷ lệ sử dụng không ra kỹ năng. Không chỉ có như thế, còn có thể sẽ tự mình công kích mình. Nhưng vừa vặn Rayquaza lại là một điểm ngoài ý muốn không có ra sử dụng ra Dragon đen. Không chỉ có tránh thoát Siro công kích, còn hoàn thành tự thân cường hóa. Đây chính là Hyakun một mặt thổn thức nguyên nhân. Ngang, Dragon đen sử dụng, tăng lên Rayquaza lực công kích cùng tốc độ. Mà tại Rayquaza Dragon đen tăng lên hoàn tất trong nháy mắt. Rayquaza chính là phát ra một tiếng nộ ngâm. Toàn bộ thân thể lần nữa hóa thành một đạo màu đen quang ảnh. Tựa như một con quang mâu đâm xuyên mà xuống. Rayquaza Extreme Speed tốc độ cực nhanh. Hơn nữa còn là sử dụng Dragon đen thêm qua nhanh tình huống dưới. Ngay tại lúc này, Hyakun hoàn toàn là liền thời gian phản ứng đều không có. Nháy mắt, Rayquaza cũng đã vọt tới Hyakun cùng Siro trước người. Sau đó, bành, ây, chấm ngoặc kép, theo một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Hyakun tức sạm mặt lại nhìn xem thẳng tắp đụng vào chính mình cùng Siro trước người. Trực tiếp đem mặt đất xô ra một cái hố to Rayquaza. Trong lòng không còn gì để nói. Ngang, ngang, đập vào mặt đất Rayquaza. Đong đưa mê muội đầu chậm rãi từ trong hầm bay ra ngoài. Trong miệng phát ra từng tiếng than nhẹ. Trong mắt cũng là hiện lên khó chịu chi sắc. Ha ha, bởi vì hỗn loạn cho nên khống chế không nổi thân thể sao? Hừ, người cũng có loại thời điểm này. Siro, két giống. Dragon Rush, két giống. Khó được xuất hiện cơ hội như vậy. Hyakun ra lệnh một tiếng. Siro qua trong giây lát vọt mạnh mà ra. Biểu lộ dữ tợn hướng phía Rayquaza đánh tới. Ngang. Mắt thấy Siro gầm thét đánh tới. Còn không có thong thả lại sức Rayquaza. Ra sức ưỡn ẹo thân thể. Hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Tiếp tục công kích. Siro. Stone Axe. Két giống. Dragon Rush đụng trống không. Siro bỗng nhiên dương cánh trên không trung dừng lại. Đồng thời sau đó một khắc rất nhiều quay người. Ngay sau đó vô số bén nhọn nham thạch như mưa rơi trút xuống. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mà lần này, Rayquaza nhưng không có tới gấp tránh thoát. Dáng người rong ròng cao trong nháy mắt bị Stone Axe bao phủ. Ngang, thạch nhận đánh hụt. Từng khối bén nhọn nham thạch không ngừng đập nện tại Rayquaza trên thân thể. Vô số thạch nhận bị Rayquaza kiên cố thân thể chấn vỡ. Đại lượng cho bụi tràn ngập. Toàn bộ Rayquaza thân thể. Trong nháy mắt liền bị bao phủ trong đó. Làm tốt Siro. Cứ như vậy công kích đến đi. Hyakun gặp Siro công kích có hiệu quả. Vội vàng hô to. Tiếp tục để Siro liên tục công kích. Siro bay ở không trung lúc. Stone Axe là từ phía sau lưng cắt chi chảo cánh bên trong xạ kích mà ra. Chỉ cần Siro thể lực đầy đủ. Như vậy, nham thạch liền có thể một mực phát xạ. Siro nghe được chỉ lệnh. Chảo cánh bên trong thạch nhận phát xạ tần suất cũng là biến thành càng nhanh hơn. Đại lượng thạch nhận kết nối thành một đầu nham thạch dòng sông. Thanh thế trùng trùng điệp điệp. Nhưng ngay tại Rayquaza bị Siro nhiều lần chèn ép thời điểm. Ngang, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, ngang, một đạo màu vàng cột sáng. Trực tiếp từ bao khỏa Rayquaza trong cho bụi bắn ra. Đạo này Hyper Beam như một đạo phản quang dọc theo Siro Stone Axe công kích quỹ tích đi ngược. Dòng nước, qua trong giây lát cũng đã đột phá đến Siro trước người. Oanh, két giống. A, Siro, trong nháy mắt Siro gặp công kích. Cùng có cảm giác Hyakun toàn thân trong nháy mắt đổ mồ hôi dày đặc. Loại kia toàn thân bắn nổ thống khổ. Quả thực để cho người ta tinh thần băng liệt. Hyakun trong miệng kêu đau một tiếng. Bịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Ngang. Mà ở thời điểm này. Siro phía sau cắt chi chảo cánh chậm rãi tiêu tán lấy từ không trung rơi xuống thời điểm. Phản kích thành công Rayquaza. Cũng là giống giận thoát ra cho bụi khu. Toàn thân đều đã vết thương chồng chất Rayquaza. Trong mắt tức giận tăng vọt. Một đôi đồng tử màu vàng chăm chú nhìn hạ lạc bên trong Siro. Miệng lần nữa một chương. Ngang. Ánh sáng màu vàng cấp tốc tụ tập. Hyper Beam hết sức căng thẳng. Giống. Nhưng ngay tại Rayquaza sắp phát xạ Hyper Beam thời điểm. Đột nhiên miệng núi lửa bên trên một tiếng giống to truyền ra. Rayquaza giật mình. Trong miệng tích góp Hyper Beam ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy. Giống. Đi mà quay lại Amber. Trên lưng chở đồng dạng đi mà quay lại Lorelai. Amber giờ phút này toàn thân bao phủ cực hạn ánh sáng màu trắng. Cao dương lấy hai cánh. Tựa như một viên màu trắng thiên thạch vẫn lạc mà xuống. Ngang. Mắt thấy Amber cường thế đột kích. Rayquaza trong miệng Hyper Beam cực kỳ nguy cấp. Không do dự chút nào. Rayquaza miệng rộng mở ra. Trong miệng Hyper Beam lập tức kích xạ mà đến. Hóa thành một đạo trắng kiện cột sáng. Đối diện cùng Amber siêu cấp trùng kích đụng vào nhau. Hyakun. Ghê tởm a. Amber cố lên a. Ra đi sờ nâu. Dùng heo. Amber sử dụng siêu cấp trùng kích trong nháy mắt cùng Hyper Beam của Rayquaza chạm vào nhau. Hai cỗ cực hạn lực lượng va chạm. Song phương trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Mà lúc này còn ghé vào Amber trên lưng Lorelai. Nghiêng đầu xuyên thấu qua Amber thân thể phía ngoài vòng bảo vệ màu trắng cùng Rayquaza màu vàng. Hyper Beam, thấy được phía dưới đã ngã vào trên mặt đất Hyakun. Một đôi mắt đẹp lập tức chừng một cái. Trong mắt lửa giận tuôn ra. Ngay sau đó đưa tay liền đem chính mình con kia trắng Vulpix phóng ra. Gõ, gõ. Trắng Vulpix vừa xuất hiện liền lập tức đối với bầu trời phát ra kêu to. Mà theo trắng Vulpix kêu to. MT, Chimney trong lòng núi. Rayquaza trên đầu. Một đại đoàn mây đen cấp tốc sinh ra. Ngay sau đó chính là băng tinh nhỏ xuống. Khối lớn hail không ngừng đập nện tại Rayquaza trên thân. Ngang, ngay tại phát lực phát xạ Hyper Beam Rayquaza. Toàn thân đều tại hail phạm vi bao phủ bên trong. Đối với băng thuộc tính tổn thương. Phi hành thêm long trúc tính Rayquaza là tại là có chút chịu đựng không nổi. Trong miệng gầm nhẹ nhịn không được giảm bớt Hyper Beam uy lực. Dự định rời đi nơi đây. Nhưng là, giống, đang cùng Hyper Beam chống lại Amber ngay đầu tiên cảm thấy Hyper Beam uy lực yếu bớt. Nắm lấy thời cơ Amber. Toàn thân đột nhiên quang mang phóng đại. Trong nháy mắt này Amber sử xuất lực lượng toàn thân. Lần nữa gầm thét Amber. Trong thân thể lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát. Toàn bộ thân thể đối cứng lấy Hyper Beam trùng kích. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Tại Rayquaza đầy mắt ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đụng đầu vào Rayquaza trên thân thể. Bành, ngoặc kép, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Toàn lực trùng kích Amber. Đỉnh lấy liệt ghế chống một đầu va vào trong vách núi. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn một kích cũng đã hao phí đại bộ phận thể lực Amber. Trong miệng miệng lớn thở hào hển rời đi chỗ kia đã bị xô ra một cái cực đại cái hố vách núi. Ngay sau đó trên thân thể quang mang lóe lên. Nguyên bản siêu cấp hình thái Amber biến trở về bộ dáng lúc trước. Đánh. Đánh bại sao? Hyakun. Hyakun. Amber. Nhanh một chút đi. Trong ngực ôm trắng Vulpix Lorelai. Lung lay mê muội vô cùng đầu. Ngẩng đầu nhìn bụi mù cuồn cuộn vách núi. Trong miệng phát ra cảm thấy rất ngờ vực thân âm. Sau đó, Lorelai nhớ tới trên mặt đất không biết tình huống Hyakun. Lập tức mừng rỡ. Vội vàng đập Amber phía sau lưng. Để Amber bay xuống đi. Giống, chấm ngoặc kép. Amber nghe lời một chút đầu. Kích động hai cánh xoay thân thể lại liền chuẩn bị hướng phía dưới bay đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng nham thạch vỡ vụn thanh âm từ Amber phía sau truyền ra. Amber thần sắc khẽ giật mình. Lập tức cấp tốc quay người. Sau đó Amber cùng Lorelai liền trông thấy. Đã toàn thân vết thương chồng chất Rayquaza. Chậm rãi từ trong vách núi bay ra. Ngang, một tiếng cao vút long ngâm. Bay ra vách núi Rayquaza. Nhưng không có phát động công kích. Mà là lẳng lặng nhìn Lorelai. Còn có phía dưới Hyakun một chút. Ngay sau đó, ngang, lần nữa phát ra một tiếng to rõ long ngâm Rayquaza. Liền tại Lorelai một mặt vẻ mặt kinh ngạc bên trong. Lượn vòng lấy bay ra MT. Chimney miệng núi lửa. Phi tốc biến mất trên bầu trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.